Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa thân mến. Hôm nay là ngày 2 Tây tháng 3 năm 2017. Như thường lệ là sáng thứ năm, tất cả chư huynh đệ chúng ta gặp gỡ, chia sẻ nói với nhau nghe về cái bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Hôm nay là chúng ta nói với nhau nghe kỳ thứ 15, nghĩa là trải qua 15 kỳ học hỏi, nghiên cứu, nhắc nhở, chia sẻ bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Hôm nay chúng ta học tới phẩm Dược Thảo Dụ thứ 5, phẩm Dược Thảo Dụ. Thì thưa với đại chúng là cái phẩm này nó cũng có nhiều cái ý nghĩa, nhưng mà cần phải nghe rồi suy nghĩ tại sao phẩm này có tên là Dược Thảo Dụ. Dược Thảo Dụ là cái loại cỏ thuốc. Trong kinh Pháp Hoa thì có nói là 9 dụ, mà đây là cái dụ thứ 3. Mà nếu nói là trong 28 phẩm kinh Pháp Hoa thì có 3 cái phẩm có nói chữ dụ, nghĩa là phẩm thứ 3 là thí dụ, phẩm thứ 5 là dược thảo dụ, và phẩm thứ 7 là quá thành dụ. 3 lần nhắc tới chữ dụ. Mà cái chữ dụ này là do Đức Phật thí dụ, Đức Phật dẫn dụ. Còn các cái vụ kia là hàng Bồ Tát, hàng Thinh Văn, hàng Duyên Giác họ đưa lên cái hoài bão của mình, cái tinh hiểu của mình, vì vậy mà không có được lấy cái tựa đặt cái tên. Còn quá thành vụ, dược thảo vụ và thí vụ là do cái vụ này do Đức Phật nói. Nhiều lắm, cái Pháp Hoa thật ra rất là nhiều cái dụ, nhiều cái thí dụ, nhiều cái dẫn dụ. Nhưng mà Đức Phật thì dẫn ba cái câu chuyện. Hôm nay cái câu chuyện thứ hai của Đức Phật dẫn dụ đó là câu chuyện về cái loại cỏ thuốc. Bắt đầu chúng ta đi vào câu chuyện này thì tôi xin chia sẻ với toàn thể quý huynh đệ là cái phần nhiều của chúng ta là sống trong cái nỗi lo âu sợ sệt. Là vì sao? Là vì chúng ta không dám nhìn thẳng vào sự thật. Vì ta không nhìn thẳng vào sự thật, ta không chấp nhận sự thật, cho nên con người chúng ta sống trong một trong tâm trạng lo âu sợ sệt, thậm chí giả dối nữa cơ. Giả dối từ đời cho tới đạo. Nếu chúng ta không chấp nhận sự thật, không nhìn thẳng sự thật và không tin sự thật, thì chúng ta sống luôn lúc nào cũng trong tâm trạng lo âu, sợ sệt, giả dối. Nó phải sống vào sự thật. Thậm chí cả chồng vợ với nhau cũng không sống với nhau bằng sự thật. Hào hứng anh em, bộ bạn, làm ăn, kinh tế, đối tác, cho tới tôn giáo cũng vậy, cũng không nói với nhau, không chấp nhận sự thật. Cho tới chính trị cũng như vậy. Vì không chấp nhận sự thật cho nên luôn lúc nào cũng sống trong một tâm trạng nghi ngờ, giả dối. Vậy mà các vị, nếu ai mà chấp nhận bằng lòng sống với sự thật, chấp nhận sự thật, lắng nghe sự thật, thông rõ sự thật, thì người đó sẽ an lành lắm. Sở dĩ hai vị vợ chồng với nhau là có duyên có nợ, rồi nó là sống đồng tịch đồng sàng, thác đồng quan đồng quách, thề non hẹn biển, vân vân đủ thứ lúc ban đầu. Nhưng mà tại sao rồi có cuộc đổ vỡ, chia ly? Là tại vì không người nào chấp nhận sự thật và không ai chịu sống với nhau bằng sự thật. Sở dĩ cái tình bạn bè với nhau, làm ăn với nhau mà tại sao có cái chuyện mà thù hận rồi triệt hạ lẫn nhau, đạp đổ lẫn nhau, tại vì cũng không sống với nhau bằng sự thật. Rồi sở dĩ tại sao chính trị với nhau mà rồi cũng triệt hạ nhau, giết chóc nhau, mưu toan rồi xử bỉ với nhau cũng vì không chấp nhận sự thật. Rồi tới tôn giáo cũng như vậy, giới tính cũng vậy, cũng không chấp nhận sự thật. Nhưng mà cái nó tư bản nó đi trước chỗ rồi để chấp nhận sự thật. Tôi có mấy anh học trò, mấy anh đệ tử, sau những cái biến cố của trai gái tuổi mới lớn rồi đó, thì anh chán nản cái chuyện lục của âm dương. Anh bắt đầu có những cái tính như là anh không có thích phụ nữ nữa, bởi vì anh thấy là phụ nữ là ê chề thế này kia, bởi vì anh bị cái hoàn cảnh đó. Anh bắt đầu anh thích cái người đồng tính. Nhưng mà thật sự cũng không bao giờ anh chấp nhận sự thật hết. Nhưng mà mọi người thì vẫn biết đó là sự thật, nhưng mà anh không chấp nhận sự thật, anh vẫn cố che giấu, cố ém nhiệm. Mà mỗi lần nhắc tới thì anh ta lại giống như anh ta là cái người trong sạch rồi, giải thoát rồi, không muốn nói nữa vậy. Bởi vì không chấp nhận sự thật. Chứ nếu chấp nhận sự thật thì mình còn có những cái phương pháp, mình có những cái cách hóa giải, mình còn có cái những cái lời nhắc nhở, khuyên lơn. Đằng này cứ không có, ta không có, ta không có. Bởi vì cứ sợ rằng cuộc đời này nó cười chê, sợ cuộc đời nó khinh bỉ. Nhưng mà thật sự thật, cái cuộc đời này các vị thấy cặp mắt của thế gian này làm sao mình che lại được. Thà mình chấp nhận sự thật, có những người nó đồng tính, nó chấp nhận sự thật, người ta còn cảm thông hơn, người ta càng cảm thấy nó cái nhìn người ta nó không có khinh bỉ hơn. Còn mình không chấp nhận sự thật, cho nên phía sau lưng mình nhìn kỹ là những người thân của mình, những bạn bè của mình, bởi vì mình chạy trốn sự thật thì dần dần người ta xa lánh hết à. Mặt mặt trước mặt người ta coi thường mình vui tươi vậy, chứ sau lưng người ta rất là khinh bỉ và người ta đàm luận rất là nhiều. Vì vậy mà các nước phương Tây nó chấp nhận sự thật. Thôi đó là tôi nói về cái chuyện đời, chuyện đạo cũng vậy. Bây giờ nếu chúng ta mà chấp nhận sự thật, đạo Phật, đạo như thật á, thì chúng ta có rất nhiều cái an lạc. Chẳng những an lạc cho mình mà còn đem lại sự an lạc đó chia sẻ cho người thân của mình nữa. Còn mà mình không chấp nhận đạo Phật, đạo như thật thì đã chẳng những mình cuồng si, cuồng tín, mà những người xung quanh của mình đã bất an, bất ổn. Nó dẫn một đoàn những người thân nó trở thành con người cuồng si, cuồng tín. Thì hôm nay Đức Phật bắt đầu nói cái phẩm dược thảo dù, là cái loại cỏ thuốc. Bây giờ Đức Thế Tôn mới bảo với ông Ca Diếp và các đệ tử rằng hay thay, các ông khéo nói được cái công đức chân thật của Như Lai. Đúng như là các ông, Như Lai có vô số vô lượng công đức khác, dù nói ra suốt đời, mãn kiếp cũng không thể hết. Đức Phật kêu Ngài Ca Diếp. Bởi vì quý vị nhớ nè, tôi nhắc trở lại, nó có tuần tự, mà kinh Diệu Pháp Liên Hoa này giống như là những câu chuyện, nó lột trần những cái ngôn ngữ rồi, những cái câu chuyện sâu xa, câu chuyện rất dễ hiểu, nhưng mà tại con người không muốn hiểu. Thứ nhất là cái câu chuyện về cái Đức Phật nó là cái nhà lửa. Hiện giờ tất cả chúng ta đang sống trong nhà lửa thiêu đốt, nhà lửa của vô thường, nhà lửa của sanh già bệnh chết. nhà lửa của Thất Đại Ngũ Uẩn này nó thiêu đốt. Chúng ta sống trong nhà lửa. Trong nhà lửa thiêu đốt của trần đời, của giả pháp rõ ràng như vậy. Còn đối với trong nội tâm ta, tư tưởng ta, thì cũng bị những cái tham dục, những cái sân hận, những cái si mê, những cái ngã mạn, những cái nghi ngờ, những cái ác kiến nó cũng, nếu mà không có tu thì nó cũng hừng hực đốt cháy ta. Cho nên Phật mới cứu các con ra khỏi nhà lửa mà phải dùng những cái phương tiện. Rồi sau khi Phật nói câu chuyện đó thì các hàng đệ tử Phật đại diện cho đệ tử, đó là trong đó có Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Tu Bồ Đề, Ngài Ca Chiên Viên, Ngài Ca Diếp, mới trình bày cái sự tinh hiểu của mình qua một câu chuyện trong phẩm tính giải thứ tư, đó là gã cùng tử lang thang. Đó là chúng con xưa nay mê mờ, chúng con lang thang để tha phương cầu thực. Chúng con không biết, không hay, mình có được ông cha, có gia tài vô gia. Để rồi 50 năm, rài đây mai đó, để mà tha phương cầu thực. 50 năm này, nó có nhiều ý nghĩa lắm. Nó cũng có nhiều ý nghĩa là chúng ta phải làm sao trong cái vòng 50 năm của cuộc đời này, chúng ta phải dừng lại. Bây giờ tôi nói theo cái kiểu trần đời, nếu các vị nào mà tuổi 50 năm á, thì các vị biết rằng là đã hơn nửa cuộc đời rồi đấy. Bởi vì người xưa thì quan niệm người đời trăm tuổi, chứ thật sự người đời mấy ai trăm tuổi. Như vậy là 50 năm có nghĩa là đã lang thang, đã trôi nổi, đã trôi lăn, đã lặn hụp trong cái dòng tha phương cầu thực, nghèo đói bần cùng về trí tuệ. Chỉ có trí thức để lăn lộn với cuộc đời, để tạo ra những cái công danh sự nghiệp, tạo ra những cái tình tiền danh lợi. Bây giờ mình hãy cố gắng bây giờ mình bỏ cái trí thức đó đi, mình đừng có chấp vào cái trí thức đó nữa, mà mình hãy bồi bổ cái trí tuệ. Bồi bổ trí tuệ để mình nhận chân sự thật của các pháp. Như vậy thì đó là nói về cái chuyện thế gian. Nếu ai tuổi từ 50 trở lên thì nên dừng lại cái sự phân biệt, cái sự tham đắm, cái sự tiếc thương, cái sự tranh chấp, vân vân. Rồi nói 50 năm là chúng ta lăn lóc trong cái cuộc trần lao sinh tử này, bởi có khi làm những điều tội lỗi xấu xa, như đọa trong cái cảnh của ngạ quỷ, của súc sanh, của địa ngục, của trời, của người, trong cái dòng gọi là ngũ thú tạp cư địa. Rồi 50 năm chi phối bởi ngũ dục, tài sắc danh thực thì, đó là con số 5 á. Số 5 là vậy. Thì bây giờ sau 50 năm rài đây mai đó, bỏ cha bỏ mẹ, hôm nay tình cờ trở về bổn quốc, gặp cha rồi hiểu được mình là người con của người cha giàu có, mình là Phật tử, có nghĩa là con của ông Phật, đầy đủ trí tuệ phước đức, thì mình cố gắng bồi bổ, cố gắng tu tập phước đức và trí tuệ đó để cho nó trở thành một cái giống nồi tiếp theo sự nghiệp của cha mình. Còn nếu mà mình nghĩ rằng cha mình có gia tài, có sản nghiệp, có giàu có như vậy đó, rồi mình ý lại đó, thì gia tài sản nghiệp đó không tồn tại đâu. Người ta nói núi nó còn mòn, hà huống tiền của vật chất. Rồi nói về trí tuệ cũng vậy. người cha có trí tuệ, người cha có công đức, người cha có phước đức, mà người con không có chịu học, không chịu hành, không chịu tu tập, thì cái trí tuệ, cái công đức của người cha cũng không thể san sẻ được cho người con. Đối với Phật Như Lai Thế Tôn cũng vậy. Phật Như Lai Thế Tôn chỉ là người chỉ đường, người nhắc nhở, kêu gọi các con. Chứ Đức Phật Như Lai không có thương con một cách mù quáng. Không có thương con, cho con một cái thứ gì để cho đứa con nó trở thành hư đốn hết. Mà con phải tự vươn lên mà làm. Thì chỗ đó mà tôi thấy các nước tư bản chủ nghĩa nó có cái sách lược giống chỗ đó. Bởi các nước tư bản chủ nghĩa ai cũng đi làm. Không có ai được gọi là cậu ấm hết. Không ai như cái triều đại phong kiến hay là triều đại các cái nước nghèo. Bên đây là giàu nghèo gì tất cả. Lớn lên là phải đi làm. Phải tự tách rời cha mẹ ra. Phải bỏ bố mà đi làm. Chứ không có ỷ vào cái gia tài sản nghiệp của cải của cha mẹ. Đây là một điều cần thiết. Cho nên tại sao con hư? Là tại vì cái con mà được cha mẹ thương, thương mà tình thương không trí tuệ, cho nên vô tình là tạo cho con mình nó hư. Muốn cho con không hư là phải để cho con nó tự vươn lên trong cuộc sống. Cho con nó tự vươn lên trong cuộc sống. Chứ huynh đệ có bực bội là không cái mạng ở bên Việt Nam không nghe được không sao. Tôi còn thâu lại đây thì các vị chờ sáng mai nghe lại không sao hết. Nghe được cái gì nghe, còn không mình cứ nghe lại, không mất đi đâu hết. Ha, các huynh đệ đừng có phiền hà cho là. Nó không mất, nhưng mà cái tâm lý chung á, thì nghe trực tiếp thì thấy nó cảm thấy nó giống như nó có cái gần gũi hơn. Tôi hiểu điều đó, nhưng mà rồi lực bất đồng tâm thôi. Cái mạng nó như vậy thì mình cũng chịu thôi. Còn bên đây thì cái mạng internet bên đây nó rất yên ổn đó. Vậy trở lại vấn đề tôi muốn nói, Thế Tôn bày bảo Ca Diếp rằng: hay thay, các ông khéo nói đặng công đức chân thật của Như Lai đúng như là các ông. Như Lai có vô số công đức khác, dù nói ra suốt đời mãn kiếp cũng không thể hết. Đó là một sự thật. Như Lai còn có vô số công đức khác. Cho nên ta tán thán, ta biểu dương, ta tôn thờ Như Lai suốt kiếp vô lượng ức kiếp cũng chưa nói được hết công đức của Như Lai. Thưa quý vị, tại sao vậy? Tại vì các vị nhớ rằng trong cái kinh Đức Phật, Đức Thế Tôn nói rằng từ khi Thế Tôn phát cái tâm vô thượng Bồ Đề cho tới khi thành tựu được vô thượng Bồ Đề, phát cái tâm Bồ Đề cho tới khi thành tựu được vô thượng Bồ Đề. Hay nói khác hơn là từ khi Như Lai phát cái tâm lành, phát cái tâm ăn năn, phát cái tâm mà làm những điều tốt cho tới khi mà thành Phật. Bất khả thuyết kiếp vi trần số. Không có thể nói hết, không có thể nói hết được cái kiếp số vi trần. Còn trong Phạm Võng Bồ Tát Giới thì nói rằng kể từ khi Đức Phật có mặt trên quả địa cầu này nè, cho tính tới nay là 8.000 lần lên xuống cõi Ta Bà này. Thì thưa đại chúng, như vậy đó, muốn thành Phật phải như vậy đó. Từ khi phát được cái tâm lành cho tới thành Phật, là đối với riêng cái bản thân của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật đó, mà không thể nói được cái kiếp số mà. Bất khả thuyết vi trần kiếp. Còn nói theo cái kinh Đại Thừa Phạm Võng Bồ Tát Giới á, thì Đức Phật đã 8.000 lần Phật có mặt tại cái quả địa cầu này, tại cái cuộc Ta Bà này mà quý vị nhàm chán gọi là Ta Bà đó. Vậy là mỗi một đời, mỗi một kiếp, Như Lai tạo không biết bao nhiêu phước lành, bao nhiêu công đức, bao nhiêu nhân duyên cho mình và cho người. Thì tại sao hôm nay cái câu đó nói như vậy là đúng hay là sai? Dạ thưa đúng. Bây giờ Như Lai nói rằng cái như lời các ông nói là không thể nói hết cái công đức vô lượng của Như Lai đâu. cũng như ta, cũng như chúng ta, cũng như mọi người chúng ta mà hôm nay là người đệ tử Phật, thậm chí nghe được cái chánh pháp chân thật như thế này nè, các vị thử nghĩ coi là bao nhiêu công đức, bao nhiêu phước đức, bao nhiêu nhân duyên để chúng ta nghe được những cái tiếng chân thật của chánh pháp. Nó không phải một sớm một chiều đâu. Các vị mà nghe được những cái lời này mà các vị không bị trái tai gai mắt, không có hận thù, không có giận dữ, là các vị không biết trải qua bao nhiêu cái khó khăn, cái gian khổ, cái phước đức, cái công đức và cái nhân duyên. Chứ không phải một sớm một chiều đâu. Tại sao có người nghe những cái tiếng chánh pháp như thế này người ta không chịu nổi, thậm chí đã không chịu nổi rồi mà còn giận hờn tới mức độ thù oán nữa, thì các vị nghĩ coi người ta như thế nào? Nghe cái sự thật, nghe cái tiếng chánh pháp mà không chịu nổi, mà thậm chí tôi đã từng nói rồi, tôi nói tôi cũng là một cái phàm phu tục tử mà muốn chấp nhận bằng lòng, muốn nghe cái tin yếu thì phải là mấy con thiên nga táp một cái phập, là phải trốn thức ăn quẩn tốt, đừng làm con vịt bầu mà chui đầu lặn hụp suốt ngày từ sáng tới chiều, mà cuối cùng bầu chiều chỉ là những cái thứ coi như là rác rưởi phân bùn. Chứ tôi đâu có nói tôi là một vị Như Lai Thế Tôn đâu. Nhưng mà chẳng qua tôi có một cái duyên với các vị là tôi muốn nói cái tiếng chánh pháp của Đại Thừa. Rống là cái tiếng rống của chân thật. Nhưng mà đâu phải ai cũng chấp nhận, ai cũng bằng lòng nghe hết đâu. Bởi vì cái duyên nó như vậy, cái công đức, cái phước đức của nó nhẹ dạ, yếu tim, teo gan, cạch, thổi gì đó nó... Nó giải bình bạch vậy làm sao mà nó nghe nổi. Vậy mà nổi tôi nói không phải chẳng những Phật, mà tôi nói mình nè, chúng ta đây nè, mà ngày hôm nay mà ngồi mà gặp nhau như thế này, đây là phải là cái công đức, không phải phải nghĩ bàn đó. Nói mà cách nói chuyện của chúng ta giống như khùng điên vậy, giống như ngang tàn vậy, nhưng mà chúng ta chia sẻ cho nhau những cái tinh ý chân thật, không hề dối gạt nha. Cho nên các vị thấy, để các thầy mà nói chuyện, cái đạo đức không chân thật, cái trí tuệ không chân thật, cái tâm không chân thật, thấy biết liền. Cái người mà nói chuyện mà không chân thật á, hay sỉ vào mặt người khác. Thí dụ ngồi trên mạng cái gì nè, dày nè. Tại sao mình phải chỉ người ta một cái ngón tay như thế này, mình gần như thế này, là thấy cái người đó thật sự cái tâm không chân thật. Nó có cái dụng ý, nó có cái mưu đồ. Còn tôi nói với các vị đó, bao giờ tôi sĩ đâu, tôi luôn lúc nào cũng chúc lành. Dầu cái giọng nói của tôi, cái diễn giảng của tôi nó có thể nghe nó ngang tàn, nó không hết, nhưng mà các vị thấy là cái bàn tay tôi lúc nào cũng vậy, nó giống như có một cái ấn. Tôi thưa với các vị, tôi nói với các vị, tôi tha thứ với các vị, các vị thấy rõ ràng cái tay. Còn ông thầy tôi mà dày nè, cho nên khi mà dày á là xỉa vô cái tâm người ta, nhiếc cái tâm người ta, nhưng mà thật thật có ba ngón tay nó quay đâm ngược lại mình rồi đó. Nó tam đồ ác đạo nè. Cái tam đầu ác đạo nó quay ngược lại, nó đâm thẳng cái tim của mình. Trời ơi, tôi cứ nói ra đụng chạm có ông thầy. Nói cái gì mà nói tỏ vẻ ta đây là cái người thông thái, nhưng mà thật sự học không có căn bản hết á. Nói ngày, nói đêm. Nhưng mà các vị để ý coi. Cái gì mà như vậy rồi vài bữa dẹp tiệm ha. Dẹp tiệm. Mà nói đi nói lại, tôi nghe các cái bài nói cũng có nhiều đó, cũng mắng nhiếc người ta. Mắng nhiếc người ta để triệt hạ người ta thôi, chứ còn thật sự đâu có đem gì cái chân thật đó. Để mà có mấy đệ tử nó cũng cúc cung, sư phụ ơi, phia rồi sư phụ nghỉ đi, nghỉ sao được. Cái lòng sư phụ đâu có an đâu mà sư phụ nghỉ con. một bên thì thế này, một bên thế nọ, sư phụ coi như là tơ giò trăm mối, cho nên bây giờ sư phụ cứ ngồi đó. Sư phụ đang sống trong cái cảnh đọa đài mà con sao sư phụ nghĩ được. Nó thấy đệ tử nó vô đó, nói sư phụ ơi, nghỉ đi, khuya rồi mà sư phụ nghỉ không được. Đó là cái cảnh đang đọa đó. Mà cái người đó không biết mình có hay rằng mình đọa không, mình đang đọa đó. Cái gì mà ngồi đó mà tru mà tréo như vậy là đang đọa đấy. Đó là sự thật. Mà người ta không chấp nhận sự thật. Người ta nghĩ người ta ngồi đó tru tréo vậy, rên rỉ như vậy đó là người ta cho là người ta đang hoàng đạo. Chứ thật sự đang phát giao đó. Tôi dùng cái danh từ là phát giao đó. Vừa phát bằng con dao đó. Cho nên trở lại. Như vậy là cái người nào nghe được cái chân thật này, là cái người đó phải trải qua bao nhiêu lần hụp lặn, bao nhiêu công đức lành, bao nhiêu cái nhân duyên. Đó là sự thật. Bởi vì giáo pháp của Như Lai, có lần Như Lai đã từng nói tam tạng kinh điển, giáo pháp của Như Lai dưới như đất ở trong cái móng tay. Mà cái đất ở trong móng tay này thì so là những cái đất của Sang Hà đại địa thì đó là ba lớn. Vậy thì những cái giáo pháp của Như Lai đã nói ra trong cuộc đời của Như Lai còn trụ thế này, nó dưới như đất trong móng tay. Còn những cái gì Như Lai chưa nói, nó giống như đất ở Sang Hà đại địa. Vậy thì những cái gì Như Lai chưa nói, ai nói? Là phải những vị đại tổ sư, phải là những người thừa kế cái kho tàng, thừa kế cái sự nghiệp của Như Lai. Vì trí tuệ của Như Lai không phải riêng Như Lai mà có, mà trí tuệ của Như Lai ở trong tất cả chúng sanh, trong tất cả chúng ta. Nếu chúng ta có tu giới, tu định, tu tuệ, tu giải thoát tri kiến, thì những cái lời của chúng ta nói ra đều là pháp bảo vô giá. Và cũng có lần Như Lai đã nói rằng trong 49 năm của Như Lai nói giống như cái nắm tay của nắm lá cây mà Như Lai nắm trong tay đây. Còn những cái gì Như Lai chưa nói, nó so, nó rộng lớn như nắm, như lá của cây rừng vậy. Cho nên học Phật và theo đạo Phật là phải nhận thức tiếp thu bằng trí tuệ của mình. Không ai bằng lòng. Ai không bằng lòng thì cứ họ theo con đường của họ. Giống như muốn ăn nồi chè ngon thì phải có đậu đường, khoai môn, nước cốt dừa. Và không thể lấy sỏi đá mà nấu với đường thành chè được. Dầu có lấy sỏi đá nấu với đường mà có ngàn năm đi chăng nữa thì cũng không bao giờ nó thấm đường, nó thành chè được. Đạo Phật là một hệ tư tưởng, một nền triết lý, ai bằng lòng thì theo. Và ta cũng đừng có quan niệm bắt mọi người phải theo mình. Ta đừng cho đạo Phật của ta là nhân phẩm, là bình đẳng, là nhân bản, là tự do, rồi muốn mọi người phải theo mình. Không có. Căn cơ, trình độ, nhân duyên, phước đức, không phải ai cũng như ai. Nó nổi mà thế giới loài người nè, con người chúng ta mà không ai như ai, hà huống, động vật, thực vật, khoáng vật, súc sanh, bàn sanh. Vậy thì mỗi người có căn tánh hạnh nghiệp khác nhau, không ai có thể bằng lòng theo ai hết đâu. Không ai có thể giống ai được hết. Sanh ở trần đời này cũng không ai có thể là của ai được hết. Vì vậy, cổ nhân có nói là dược y bất tử bệnh mà Phật quá hữu duyên nhân. Dược y bất tử bệnh là cái thuốc mà nó thuốc dược, cái thuốc mà có trị được là trị cái người chưa chết. Phật có độ được là độ người có duyên. Người mà không có duyên thì Phật cũng không độ được. Giống như nếp với đậu thì mới nấu được thành chè. Còn sỏi đá, dầu nấu thứ gì đi chăng nữa thì cũng không thể ra thành chè được. Phật của chúng ta xưa kia cũng không có khả năng độ hết nhân loại. Ta cũng không có phiền hà gì đâu. Mình tới đời mình là làm gì mình dám sánh ngang hàng như La Thế Tôn thở kia mà mình đòi đổ hết nhân loại được. Mãi cho đến ngày nay, đạo Phật cũng không thể đổ hết nhân loại, và mãi mãi cho tới ngày sau cũng như vậy, đạo Phật cũng không thể độ hết nhân loại. Nói đến đây, nếu người không học giáo lý Phật kỹ lưỡng sẽ tưởng rằng tôi nói như vậy có nghĩa là tôi nhục mạ đạo Phật. Dạ thưa không, nói như vậy có nghĩa là tôi muốn nói lên cái sự thật của đạo Phật. Đạo Phật là tinh thần tự giác, cho nên Phật không thể nào độ hết được cái chúng sanh khi chúng sanh chưa tự giác. Đạo Phật là đạo tinh thần tự giác, bằng cái tự giác ai muốn theo thì theo, ai không theo thì cũng không sao hết. Bởi vì đạo Phật, Đức Phật đó là ta không có cần ai phải theo ta để tôn sùng lễ bái ta, ta cũng không cần ai theo ta để rồi coi như là dân cúng cho ta. Ta không có mua ọt, không có mua đồ. Đức Phật không có mua đồ, không có mua ý, không có tham vọng, không có cần chùa to Phật bự, không có cần chức quyền, địa vị. Thì sự thật tôi hỏi các vị là không cần những thứ đó thì dạy gì mình nói những lời không chân thật. Còn nếu cái người nào cần danh vị, lợi dưỡng, chức quyền, tiền bạc thì người đó không dám nói sự thật được đâu. Nói sự thật được thì ai cố? Cho nên những cái tên mà nó nói không sự thật á, nó hù rằng có quỷ sứ Diêm Vương, có ông Địa Tạng ở dưới địa ngục để cứu, có trên trời để mà trừng phạt nè, ghi chép tội lỗi đó, là nó nói như vậy nó hù dọa mình á. Nó có cái mưu đồ ở trong đó. Chứ còn ông nội họ thấy được ông quỷ sứ chưa? Thằng cha họ thấy được quỷ sứ chưa? Họ thấy được thằng quỷ sứ làm gì chưa? Mẹ nó là ai? Cha nó là ai? Rồi, nó đẻ ở đâu, nó sanh ở đâu? Không lẽ rồi nó làm quỷ sứ hoài, nó không hết nhiệm kỳ. Tổng thống thì còn 2 nhiệm kỳ, không được 3 nhiệm kỳ mà. Không lẽ rồi làm quỷ sứ, làm Diêm Vương, làm một hoàng thượng đế, làm trời, làm tiên, làm gì đó, rồi ngồi hoài cái ngôi vị đó, sống hết ngàn năm này tới ngàn năm khác sao? Như vậy thì cái chân lý của đạo Phật là vô thường, vô ngã, là sanh già bệnh chết ở chỗ nào? Vậy mà thầy tu mà mở miệng nói những cái điều phi pháp vậy mà chúng sanh nó nghe rần rần. Bởi nó suy mê là vậy đó. Vậy mà cái mấy ông thầy á có mệnh danh là giảng pháp đó, lên trên mà mạng này nói đó, vậy mà còn nói kể cà chài, kể cối cho bằng được. Nói ngu vậy mà cũng đi nói, nói suy mê, nói quyển hoặc quan đường vậy cũng đi nói. Đi ngược lại với những cái chân thật, rồi đi cãi người ta, nói người ta nói vậy là không chân thật. Tôi chân thật là ông Địa Tạng ông phát nguyện mà ở trong địa ngục rồi ông cứu chúng sanh này kia nọ, cho nên bây giờ mình làm tội suốt. Như vậy thì thầy cần gì thầy phải nói điều đó, phải không? Nếu ông thầy mà biết, nếu chấp nhận có ông Địa Tạng ở dưới địa ngục chờ chúng sanh làm tội xuống cố thì mắc dịch mắc tôi gì mà ông thầy bây giờ ngồi đó mà nói làm tội đỏ địa ngục. Đó địa ngục mà xuống có ông Địa Tạng cứu rồi còn sợ gì nữa. Cho nên thưa các vị ơi, nói mà nói đến cái mép nó sụp xuống chứ nó không dẫn lên được thì các vị nghĩ làm sao? Cho nên tôi thấy có nhiều thầy nói bậy mà cứ việc lên diễn đàn mà nói. Nếu mà bây giờ thật sự có ông Địa Tạng ở địa ngục chờ chúng sanh xuống mà cứu thì thôi, cứ việc mặc tha hồ làm tội đi rồi xuống đó có ông Địa Tạng ông cứu, xuống đó năn nỉ ông nói ngài Địa Tạng ơi cứu con thì chẳng lẽ rồi ông không từ bi? Nhớ ông Địa Tạng là đại từ, đại bi, đại nguyện mà. Đó, bổn tôn là cứu khổ, cứu bạc, minh đồ, đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát mà. Thì chẳng lẽ nào mà bởi vậy cho nên các vị nhớ nha, nói mà nói phi lý rồi đó nghe, là nó giống như con gà mắt kia thung, nuốt không được mà nhả không ra. Còn mà nói chánh pháp rồi cái là không có gì phải bị bẻ, không có bị giận nài bẻ ống được. Như vậy cái việc mà Đức Phật đưa ra Bồ Tát Địa Tạng, dầu Phật đưa hay Phật không đưa, Phật nói mà không nói, tôi cũng không quan tâm việc đó. Đó là cái phương tiện. Địa Tạng là tâm mình, cái mảnh đất tâm mình. khi mình đắc tâm mình nó còn đầy dẫy những xấu xa thì làm sao nó vượt ra khỏi địa ngục? Địa ngục là bất lạc, địa ngục là không có vui, gọi là bất lạc. Tâm mình nó đầy dẫy những cái lo âu sợ hãi thì làm sao vượt ra khỏi địa ngục? Rồi địa ngục là khổ cụ, địa ngục là khổ khí, địa ngục là khả yểm, địa ngục là hữu, địa ngục là vô. Mình còn chấp có, mình còn chấp không, mình còn bị triền miên những cái khổ cụ, khổ khí như vậy, bất lạc như vậy, khả yểm như vậy, thì làm sao mình thoát ra khỏi địa ngục được? Như vậy là địa tạng là ai? Cho nên ông thầy tu mà tu đàn na tính thí, dâng cơm dùi nước lễ bái mà không chịu học đạo, không chịu nói đúng chánh pháp á, là coi như uổng kiếp. Mà đàn na tính thí mà nuôi những cái tên thầy chùa như vậy là uổng tiền, không có được phước báo khỉ gì hết. Chẳng qua được cái phước một chút là có nhiều ông thì nó nhờ nó tu hiền, nhờ nó tu hiền. Mà tu hiền thì còn luân hồi sinh tử à nghe, phải tu trí tuệ mới vượt khỏi luân hồi sinh tử. Ông thấy ông thầy hiền quá cho nên con thương, con cúng, tốt. Nếu ông thầy chịu tu hiền tốt. Nhưng mà nếu chúng ta có may mắn phước báo hơn là gặp ông thầy tu trí tuệ kìa. Chẳng những chưa thành Phật được mà hiện đời ông thầy đó có bồi bổ, có phát huy được cái trí tuệ. Cho nên tôi nói bây giờ sống đạo đức giả hết. Tới cỡ thầy chùa Lai cũng sống đạo đức giả nữa. Theo lẽ là cái mình tu là mình là Tây Lai, mình là Mỹ Lai, rồi mình được cái phước mình đi tu thì mình được cái phước ở trên cái vùng đất tư bản chủ nghĩa, trong cái vùng đất nó trong sạch thì mình ráng mình sống cho nó trong sạch. Đằng này á cũng còn cái máu của cái người Việt Nam, người Tàu, cho nên rồi nó cũng đầy dễ những cái thứ giả dối bất chân thật. Nếu mình ở bên đây, mình quốc tịch của Mỹ, quốc tịch của Pháp, quốc tịch của Thụy Điển, quốc tịch của Anh, tất cả những ai có quốc tịch đó sướng vô ngần, không có đói, thì mắc chứng gì mà phải nói dối, nó lường gạt chúng sanh, nó hù dọa chúng sanh, dày, xỉ cho mặt chúng sanh dày chứ, hù dọa nó để làm cái gì? Chẳng qua là cái tâm tham vọng, cái tâm dục vọng, cái tâm đê hèn, cho nên là nói những chuyện đê hèn, hù dọa những chúng sanh nhẹ dạ cả tin, chúng sanh mà ham mê phước báo. Cho nên những thầy chùa về uổng lắm, có mặt cũng như không à. Nên tôi nhận ra chỗ đó đó, rất tiếc và rất tiếc. Theo lẽ tôi là thương ông thầy này lắm đó, tôi nghĩ là ông Tây Lai ông đi tu rồi tôi thương ông lắm á. Ở cái xứ sung sướng vậy mà chịu phát tâm đi tu là quý lắm. Nhưng mà rồi cuối cùng cũng không làm chủ được cái tham dục, cái dâm dục, cái thực dục. Cho nên bây giờ nó tơ dò trăm mối. Thì thôi như vậy thì mình đóng cốc mình đi tu đi không. Cũng lên diễn đàn mà nói tru tréo hết ngày này tới đêm nọ để mà mê hoặc chúng sanh. Rồi chúng sanh ở Việt Nam, nhất là ở Việt Nam nó thấy cái made in hải ngoại mà. Nó thấy cái nhãn hiệu hải ngoại nó mê. Sự thật nó rỗng toát ở bên trong. Đâu phải làm từ thiện là anh đạo đức đâu. Anh làm từ thiện anh lắc thịt người này, anh cho người kia, anh ăn sáng ăn bớt. Bây giờ nó đổ bể ra rồi, cái rồi anh làm nó giống như anh kia. Ta đây là thương người dữ lắm, ta làm, ta là từ bi, ta là Bồ Tát dữ lắm, mới nói chuyện nó giả dối. Anh có thể gạt người ta một lần, hai lần, chứ không thể lần thứ ba. Anh có thể nói dối với người này, người kia, chứ anh không thể nói dối với những người trí thức hiểu biết. Cho nên đạo Phật là như vậy. Đạo Phật không thể nói dối gạt ai được hết. Đạo Phật là đạo trí tuệ. Mà trí tuệ thì nó phải chân thật, sự thật. Nếu anh sai trái, anh chấp nhận cái sự sai trái đó, anh nhận chân được cái sự sai trái đó, anh làm những điều tốt đẹp, không ai trách anh hết, không ai bỏ anh hết. Bởi vì đạo Phật đã từ bi mà. Còn chúng sanh nó có bỏ anh là chuyện của nó. Còn đối với Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền, mở cái lòng từ bi ra, nếu anh biết ăn năn hối cải thì anh vẫn có phước báo, anh vẫn làm sạch từ đầu như thường. Còn đằng này anh phóng theo lao rồi mà anh không chịu, anh cứ anh nhào tới để anh làm những cái chuyện sai trái, anh nói những chuyện bậy bạ để anh mê hoặc quần chúng. Vậy là cái tội này đáng đọa địa ngục. Thì chính anh là người đọa địa ngục. Anh xỉ người ta như thế này là đọa địa ngục. nó thể hiện cái lòng sân hận của anh. Dầu anh có cố đè nén cỡ nào đi chăng nữa, nhưng mà anh vẫn bị những cái đau khổ mà anh cố anh đè nén thôi. Tới ngày nào đó anh vỡ tim, anh ngã lăn ra, anh nhồi máu não, anh chết thôi. Còn trong khi người ta chấp nhận cái sự thật như tôi nè, tôi sân, tôi biết tôi sân, tôi giảng, tôi la lối ông sùm, hét ông sùm, quơ tay quơ chân ông sùm để tôi biết chứ. Nhưng mà đâu cách diễn dịch, cách trình bày, chứ còn thật sự ra thì tôi không có như anh. Tôi không có bị cái hoàn cảnh nó trói mà giống như tứ mã phân thay như anh. Khác nhau. Cho nên các vị học đạo Phật nhớ vậy đó, đừng có đi hù dọa người ta. Đừng có đi nói những cái điều để người ta uẩn khúc. Cái này là tội lỗi dữ lắm á. Thà anh ở với ai có con, thà anh đi cướp của ai mà nó không tội bằng anh nói không đúng chánh pháp. Đây bản thân anh sai lầm bậy bạ rồi mà anh nói bậy bạ để cho người ta bậy bạ mê hoặc. Thì cái tội này nó lớn lắm mà nha, không cứu được. Cho nên tôi nói cho Phật tử, các ai mà có duyên với tôi nghe đậu đầu chỗ đó đó, tránh xa mấy ông thầy chùa, mấy bà giải mà nói bậy đi. Bây giờ kinh Phật nó đầy dẫy rồi, cứ việc lên mạng mà học, nghiên cứu cho nó tường tận, cho nó kỹ lưỡng. Đừng có để tiền mất tật mang, tôn phò những cái thứ mà không ra gì. Để rồi cuối cùng mình chuốc lấy cái u sầu, chuốc lấy cái sân hận, chuốc lấy cái bực bội. Trời ơi, có nhiều người đến nói, thầy ơi con ráng lắm, bây giờ con không đi chùa thì cũng kỳ, chứ thì con đi chùa mà con không có phục. Cắn răng mà đi chùa, trâu mài mà đi chùa, được cái gì? Đi chùa mà không trọng thầy chùa là được cái gì? Mà thầy chùa là đại diện cho Phật, cho Pháp, cho Tăng. Mà bây giờ mình không phục, không nể nang, không dạy đạo cho mình được, cắn răng đi chùa để được cái gì? Mấy ông thầy chùa biết cái điểm yếu của Phật tử đó, rồi cho nên hù dọa người ta. Đi chùa mà nói lỗi của mấy thầy chùa, đưa tay nè, nói lỗi của người ta là đọa địa ngục, xỉ người ta như thế này nè. Địa ngục đâu mà đọa? Anh đọa rồi anh mới dụ người ta đọa đó chứ. Anh không có thương người ta, anh không có nhiếp quá người ta, anh không có chúc phúc người ta mà anh cứ anh nô người ta đọa địa ngục không, thì anh là cái người đã đọa trước rồi. Đạo Phật tu hành không phải để đọa địa ngục. Học Phật là vượt cái địa ngục. Bởi vì địa ngục không có trong lòng đất, địa ngục là ở trong tâm của mỗi chúng ta. Như tôi đã nói, địa ngục là vậy. Địa ngục là khổ khí, địa ngục là khổ cụ, địa ngục là bất lạc, địa ngục là khả yểm, địa ngục là hữu, địa ngục là vô. Anh còn chấp cái gì thì anh đang nặng trĩu cái tâm tư của anh là địa ngục tới đó. Anh chấp nặng tới đâu là địa ngục nặng nề tới đó. Cho nên 18 tầng địa ngục có nghĩa là 6 căn, 6 trần và 6 thức. Nó giao thoa, nó kéo, nó làm cho nặng trịch. Mà nặng tới bao nhiêu thì địa ngục nó tới đó. Nặng mà nặng quá trời nặng thì gọi là vô gián địa ngục. Còn mà lòng của anh sân hận hừng hẫy thì gọi là quả địa ngục. Còn mà lòng của anh nó băng tiết thì gọi là thủy hay là băng địa ngục. Còn cái con người anh mà mang nặng những cái ưu tư sầu muộn thì gọi là hắc địa ngục hay là thiết địa ngục, vân vân. Tất cả những cái danh từ đó để chúng ta tư duy, chúng ta suy nghĩ và chúng ta vượt thoát mà thôi. Chứ còn Phật không có nói địa ngục để hù dọa chúng sanh. Phật nói như vậy, địa ngục như vậy là tâm mình đấy. Tam giới chi trung, duy tâm, tam giới chi trung, dĩ tâm di chủ. Trong tam giới, dĩ tâm là lấy cái tâm làm chủ. Tam giới chi trung, trong cái tam giới này lấy tâm làm chủ. Năng quán tâm giả, cứu cánh giải thoát. Cái người nào mà có thể quán được cái tâm thì người đó giải thoát. Mà bất năng quán giả, cứu cánh trầm luân. Cái người mà không có thể quán được cái tâm thì người đó trầm luân, gọi là địa ngục. Học đạo học vậy đó mà không chịu học. Hay cao tột như vậy đó mà không chịu học. Học những cái thứ mà không hề có. Bây giờ tôi nói các vị đừng có buồn. Các vị cứ hỏi lại đi. Ông có mình ở đâu? Ông nội mình ở đâu? Ông sơ, ông sợ, ông sẩm cho tới cha mình ở đâu? Không lẽ cha mình ở địa ngục? Bị mà nói là cha mình, ông nội, ông có, ông sơ, ông sợ, ông sẩm mình ở địa ngục là bị mấy ông thầy chùa ông gạt rồi đó. Không lẽ cả dòng họ mình, cả bao nhiêu đời của mình không có người nào làm lành lánh dữ sao? Mà nếu ông có, ông sơ, ông sợ, ông sẩm, ông già mình không có làm những điều tốt thì làm gì đẻ ra mình ngày hôm nay mình biết được Phật Pháp. Mình biết được Phật Pháp như vậy đó là phải có nhờ cái duy tiền nội giống, rồi nhờ cái nhân duyên phước báo. Mình có hạt giống lành mình mới chui vô được gia đình lành. Mình sống được người cha, người mẹ tốt, ông bà tốt, có đạo đức để rồi mình hôm nay mới được cái đạo đức. Chẳng lẽ nào mình nói là có địa ngục như vậy thì ở trong lòng đất như vậy là mình chửi cha, mắng mẹ, nhiếc tổ, nhiếc tông của mình là ác độc hết sao? Đó, cho nên cái gì nó cũng có tương quan tương duyên với nhau hết đó. Tôi nhắc vậy cho đại chúng hiểu vậy đó. Phải nói ra giống như chữ lộn. Mà không nói vậy tôi nói không ra ý. Đây là cũng cái nghiệp của tôi mà. Cái nghiệp của tôi mà nói nhẹ nhẹ. Nói kiểu như Hòa Thượng Trí Quảng, hay nói kiểu như Hòa Thượng Thanh Từ, nói kiểu như Thiền Sư Nhất Hạnh, tôi nói không được. Tại vì cái nghiệp của tôi là cái nghiệp nó còn dư báo sanh hạnh. Nói mà mũ mỹ mà nói kiểu mẫu mà đi đâu cầm một chuỗi mà mò tôi làm không được. Tôi không có sâu chuỗi nào hết á. Có con sâu à, hồi đó thằng đệ tử nó đâu rồi? Hồi đó thằng đệ tử nó đi học bên Miếng Điện, nó đem về, nó mới đi học, nó đem thì nó tặng là để chơi vậy thôi, chứ thật sự ra tôi không có mò đi đâu mò gì, tôi làm không có được. Lâu lâu rồi cũng nhí nhảnh nhí nha vậy, bữa nào mà cao hứng quá đem ra trồng vô cổ chơi vậy thôi, chứ thật sự tu hành không phải sâu chuỗi. Tôi không làm được nó được, nhưng mà tại tôi giữ đây là giữ cái tình nghĩa của thầy trò. Nó đi qua Miếng Điện nó học, nó đem thì nó lần đầu tiên nó được đi về nó tặng, thì cũng ráng từ Việt Nam đem qua tới đây cầm mò chơi vậy, lâu lâu rồi đụng chơi nhớ cái tình nghĩa thầy trò. Chứ không hề có lần mò rồi lại điếm đeo. Giống như bà Hồ Sư Hương mình hết lần mò rồi lại điếm đeo. Cho nên mấy người mà đeo chuỗi nhiều, đụng đau mò đó, liêm diêm đó, coi chừng xét lại rồi nha. Giả trang thiền tướng cầu vĩ cung kính đó. Thôi trở lại. Cho nên nói tới đây thì người học giáo lý Phật thiệt học kỹ lưỡng rồi đó, sẽ tường tận tam năng tam bất năng. Bây giờ để tôi đăng cái bài đó lên luôn cho Phật tử vừa nghe vừa theo dõi đi. Để rồi tôi nói có mình tôi rồi cái quý vị không rõ bằng, bây giờ tôi đăng nó lên luôn nha. Tôi đăng lên luôn cho quý vị dễ tiện bề theo dõi nha. Đừng có cái đoạn mà tam năng tam bất năng là để học cho kỹ, để tôi nói hoài. Bởi quý vị nói sao thầy nghe thầy nói tam năng tam bất năng thầy nói hoài vậy. Bây giờ tôi đăng lên luôn nè. Tôi đăng lên để thầy trò cùng nhau mà nghiên cứu một lượt, học một lượt nè. Đó, quý vị mở ra tới cái đoạn mà tam năng tam bất năng. Một, tam năng tam bất năng có nghĩa là tam năng là ba cái Phật làm được, còn tam bất năng là ba cái Phật cũng không làm được. Nhớ nghe, trên cuộc đời này Phật đó mà Phật còn dám nói trước vậy đó. Phật nói có ba món ta làm được và ba món ta không làm được, bởi vì căn cứ trên nhân quả và nghiệp báo của chúng sanh, cho nên đối với việc quá độ của Đức Phật mà Nguyên Phong Thiền Sư nhận xét vậy đó. Nhận xét là Phật là một bậc vô thượng giác, lòng từ của Ngài dù trải khắp thế giới chúng sanh nhưng vẫn không vượt qua được chân lý, vì thế mà Phật có tam năng tam bất năng. Thế thì cái lời đó của ai nói? Cái lời đó của Thiền Sư Nguyên Phong nói, nhưng mà nói cái sự thật của Đức Phật. Nhớ nghe để các vị, hôm rồi tôi có một cái năm tôi đi hạ ở Lót. Khi nói ra vấn đề này thì có một ông thầy, ông lên ông nói là lời này không phải Phật nói, lời này của tổ nói đúng. Bây giờ tôi cũng nói khẳng định cho các vị biết là lời này của Ngài Nguyên Phong Thiền Sư nói. Nhưng mà đó là sự thật của Đức Phật. Phật không nói rõ ra như vậy, nhưng mà có lần Phật đã nói như vậy rồi. Nhưng mà Phật không có nói chữ tào, Phật không nói rõ ra thôi. Rồi mình bây giờ tự nhiên là mình dặn nài bẻ ống. mình hiểu được cái mình nói vậy, thì bây giờ tôi cũng chấp nhận cái sự hiểu của các vị, cho nên tôi nói đây là lời của Nguyên Phong Thiền Sư nói. Một, năng thông nhất thiết tướng, thành vạn pháp như trí, nghi bất năng tất diệt định nghiệp. Phật không ràng buộc bởi các tướng, Phật thấu triệt hết được cái pháp vạn pháp được, nhưng mà diệt định nghiệp ngay trong một lúc không được. Vì cái định nghiệp ngay trong một lúc không được. Bằng chứng, nói về cuộc đời của Đức Phật Thích Ca, Ngài thành Phật rồi, nhưng mà Ngài vẫn bị chi phối bởi cái nhân quả, Ngài vẫn bị cái nạn kim thương mã mạch. Rõ ràng Ngài thành Phật rồi, trí tuệ sáng suốt rồi, phước đức công đức vô lượng rồi đó, nhưng mà vẫn trả cái quả đó, vẫn trả cái định nghiệp đó, vẫn bị cái nạn mà ăn lúa ngựa, vẫn bị cái nạn mà cái kim nó đâm cho chảy máu cái ngón tay, vẫn bị cái nạn là đá nó rơi xuống mà làm cho nó chảy máu, nó dập ngón chân, giống như đề bà Đạt Đa đó, ông xô đá xuống mà tôi nói các vị là Đức Phật của chúng ta là một nhà coi như là toán học không phải thường đâu nghe. Ngài đã nhìn cái trí tuệ, Ngài nhìn là Ngài biết cục lá lăn tới đâu rồi đó, nhưng mà vẫn bị cái nghiệp là cuối cùng nó vẫn được một cái cạnh của cục đá làm cho Ngài dập một chút ngón chân, đó là cái nghiệp phải trả. Chính chân. Cho nên quý vị học cho thuộc, năng thông nhất thiết tướng, Ngài có thể thấu rõ, không bị ràng buộc bởi các cái tướng rồi, thông hiểu hết rồi, nhưng mà nghi bất năng tức diệt định nghiệp. Cái điều thứ hai, năng tri quần sanh tánh cùng ức kiếp sinh tử, nghi bất năng quá đạo quá độ vô duyên. Phật biết tất cả căn tánh của chúng sanh và những việc lâu xa tột cùng ức kiếp được, Phật biết được, nhưng cái chuyện quá độ chúng sanh vô duyên thì Phật không làm được. Chúng sanh mà không có duyên với Phật là không thể nào Phật nói nó được. Thứ ba, năng độ vô lượng vô số chúng sanh, nghi bất năng độ tận chúng sanh giới. Hoặc độ vô lượng vô số chúng sanh được, mà độ tận thế giới chúng sanh này không bao giờ được. Như tôi nói hồi nãy đó, Đạo Phật hay Đức Phật độ chúng sanh dù có nhiều bao nhiêu đi nữa, nhưng mà mãi mãi không bao giờ độ tận chúng sanh này, độ hết được chúng sanh này. Ngày nay cũng như ngày sau không hề làm được việc đó. Đó là các vị mong là các vị thuộc cái tam năng tam bất năng. Bây giờ chúng ta đi tiếp một đoạn nữa. Như Lai là vua của các pháp, nói ra lời chi cũng đều chân thật, không hề hư dối. Ở nơi các pháp, từ nơi trí tuệ mà dùng phương tiện diễn nói, Như Lai biết chỗ đến của các pháp và lòng mong cầu của chúng sanh, nên đem pháp nhiệm màu mà chỉ bày trí tuệ của chúng sanh. Phật là một con người tự tại các pháp. Đối với các pháp thì tự chủ, nên Phật là một đấng pháp vương. Phật làm chủ được, Phật tự tại được. Làm chủ cái gì? Phật làm chủ được sáu căn, Phật tự tại được sáu cảnh ở bên ngoài. Còn mình thì chủ được cái căn nào chưa? Mình tự tại được cái cảnh nào chưa? Hay là mình thấy cái gì mình cũng thích? Mắt thì nó chạy theo sắc, tai thì nó chạy theo thanh, mũi thì chạy theo hương, lưỡi thì chạy theo vị, vân vân. Như vậy thành Phật nó không khó. Đừng có hù dọa người ta thấy này thấy kia. Cái người muốn thành Phật là người đó phải làm chủ được sáu căn và tự tại sáu cảnh thôi. À, tại sao mình ông thầy chùa mình không dám nói như vậy, đi nói vậy để cho người ta tu cho nó dễ, mà đi nói trên trời dưới đất, thiên trời địa đất, cử cách tồn còn tử con tôn cháu lục sáu tam ba gia nhà quốc nước chi? Cho nên tôi chỉ mong rằng các ông thầy tu mà có cái tâm thiệt, có cái ý thức, đừng có phóng theo lao nữa, mà quay đầu nói những cái sự thật để cho Phật tử nó dễ tu. Như vậy phước báo vô ngần lắm. Đừng có ham chạy theo những cái thứ phước báo của chùa to, Phật bự, danh lợi, tình tiền của thế gian mà vô tình làm mất cái đạo tâm của mình, cái lý tưởng giải thoát giác ngộ của mình, rồi hù dọa Phật tử. Tội nghiệp Phật tử ở ngoài đời, họ đã khổ nhiều rồi. Họ đã bởi chạy theo những cái ăn mặc ở ngủ thở mà họ khổ đau nhiều quá rồi. Bây giờ mình thương họ đi, mình thương thật họ, mình dìu dắt họ bằng cái tâm chân thật. Đừng có giả dối, đừng có dụ khị nữa. Nam mô quý thầy ơi, quý thầy thương của chúng sanh, có cái tâm một chút dùm đi. Đừng có dụ khị, đừng có nồ, đừng có hăm dọa, đừng có đẩy chúng sanh vào ngõ cụt nữa quý thầy ơi. Muốn thành Phật là vậy đó. Sở dĩ Phật là người tự tại các pháp, đó cái câu tôi luận giải đó. Đối với các pháp thì Phật tự chủ, nên Phật mới được gọi là đấng pháp vương. Đã tôi nhắc trở lại này, chúng nhớ chưa? Phật là người tự tại các pháp. Bởi vì Phật nhìn cái gì Phật cũng nhìn, Phật cũng cười vậy thôi, chứ Phật không hề đắm nhiễm như mình. Mình nhìn đâu nó cũng dính hết trơn á. Mình, cái dính của mình nó còn nhạy hơn keo dính sắt, nhạy hơn cái keo dính chuột. Rồi mình dính cái giò, rồi cái mình thọt con giò nữa, rồi mình thọt con giò nữa, cái mình lăn vòng gì đó, thành ra nó lông lá gì đó, rồi hồi là tự tắt hơi mà chết. Cho nên mình bây giờ mình biết rồi, mình bị dính là mình mau rút chân ra. Mình phải lấy trí tuệ mà mình rút chân ra. Vì sao mình bị dính? Thì mình nên ăn năn hối cải, đóng am, đóng thất, đóng cửa để mình tu hành. Mình không biết vì sao mình tự dính, mình bị dính mà mình cải chài, cải cối. Rồi thành ra những cái như vậy nó làm cho con người hừng hẫy, quỷ ma nó nhập. Mình tin có quỷ ma thì quỷ ma nó nhập. Thế thì cứ việc hết con này tới con kia vậy thôi. Tại sao mấy ông thầy chùa mà có đủ thứ, có tình nhân, rồi có tình ái, rồi có tình thê, rồi có tình thiếp. Rồi có nhiều khi ở trong chùa nó còn hơn cả, không khác gì vua chúa, tam cung lục viện à. Tại sao? Tại mình bị dính mà mình không chịu rút chân ra. Cứ cải chài, cải cối. Hết con này tới con kia, bị lỡ rồi mà, lỡ cho nó lét luôn mà. Cho nên tôi nói đó là sự thật. Ai có ghét tôi, chửi tôi cỡ nào cũng vậy thôi, cũng là sự thật. Tôi không nói khác hơn được. Cho nên muốn thành Phật là phải làm chủ được lục căn, tự tại được lục cảnh. Ai ngon cãi đi, sao cãi được? Nó chân lý nó như vậy rồi, không cách nào cãi được hết đó Phật tử ơi. Vậy thì thành Phật không có phải là anh ngồi đó anh ôm mani, ôm mani bác với hôm. Anh thành Phật không phải ở chỗ anh ngồi anh niệm ngày, niệm đêm. Anh thành Phật không phải là anh chỗ anh ngồi cho nó chai cái đích. Mà thành Phật là anh phải tự chủ được lục căn, tự tại được lục cảnh bên ngoài. Tự chủ được lục căn bên trong mà tự tại được lục cảnh bên ngoài. Anh cứ ngồi trong ôm mani, bác mi hôm, ôm mani, ôm chứ ôm không thì làm sao mà anh thành Phật được. Sửa lại vậy ra. Ôm chứ ôm là không thành Phật được, mà phải tháo mở ra. Mà tôi nói là đúng. Cho nên phải tự tại, tự chủ các pháp. Tại sao kinh Pháp Hoa là vua của các kinh là như vậy? Những vấn đề nghe nó đơn giản mà là một quá trình tinh hiểu và vân làm, không phải một sớm một chiều mà được. Cho nên người xưa có câu trường đồ tri mã lực, sử cũ kiến nhân tâm. Có nghĩa là đường dài mới biết sức ngựa, thời gian mới biết lòng người, chánh pháp hay tà pháp. Cho nên con ngựa nào mà nó mới xuất chùa mà nó chạy ra đó mà nó chạy dỗi là chưa hẳn là con ngựa đó là ngon. Con ngựa mà nó hăng quá, hăng máu mình xuất chùa là nó chạy dỗi, nó chạy thời gian, chạy đoạn là nó sôi bọt mồm một mép hết à. Còn có những con ngựa nó điềm tĩnh, nó chạy. Cho nên nó cái người mà tâm trạng bất an á, cho nên lên mạng ngồi nói ngày nói đêm, nói hồi sôi bọt mồm bọt mép. nói rồi không còn chuyện để nói. Nào là lấy Cao Đài đã nói, lấy Hòa Hảo đã nói, lấy cái này kia đã nói, thậm chí nói tầm bậy cũng nói. Mình đạo Phật, cái chuyện của đạo Phật mình làm không rồi, mà lấy đạo người ta ra nói rồi, nói thơ, nói văn, rồi liêm diêm, rồi cái miệng nó quẩm xuống không vậy à. Tôi hỏi các vị, đó là cái ngựa này là ngựa hứng thú, ngựa hí hửng, chứ không phải là ngựa thiệt. Ngựa giỏi thiệt á, người ta đề ba một cách nhẹ nhàng. Cho nên vậy mà các vị nhớ, trường đồ tri mã lực, sử cũ kiến nhân tâm, đường dài mới biết sức ngựa. Pháp của Như Lai nói điều gì là không hề hư dối. Vì vậy trên bước đường tu theo đạo, học đạo, chúng ta phải dựa trên cái thời gian nghiên cứu tư duy. Có nhiều người bợp chợp chạy theo những cái thư lý luận hiếu kỳ, chạy theo rồi đưa lên tận mây xanh, nhưng một thời gian bị tiêu ma hoại diệt. Chạy theo rồi cung kính, rồi lễ bái, rồi cúng dường, đồn đại đủ thứ. Ngựa mới tháo chuồng, tháo dây chạy ào ào, chưa phải là ngựa giỏi. Chạy mới vài cây số, soi bọt mồm, trào bọt mép, thì coi chừng con ngựa đó là con ngựa thách thế. Thiên lý mã mới gọi là ngựa hay. Cho nên muốn đánh giá con ngựa hay là dựa trên đường dài của sức ngựa. Vì vậy tin ai, theo giáo lý nào, thì phải ban đầu chặn giữa rốt sau điều lành. Có những người nói giáo lý ban đầu nghe hay, chặn giữa trổ mồi danh lợi, rốt cuộc toàn là thứ giáo lý sân hận, gian manh, xảo trá, điên đảo, mọi thứ làm tà giáo, tà kiến mê hoặc chúng sanh mà thôi. Nói như vậy tôi biết có người không bằng lòng, mà đó là sự thật. Tôi không có ý ganh tị, không có ý lôi kéo tín đồ cho riêng mình, không có ý hơn thua với ai, mà nhằm mong xiển dương cái giáo lý chánh thông của Như Lai. Tôi nhắc cho đại chúng, tôi nói vậy là không có ý để lôi kéo ai theo tôi hết. Giáo lý đạo Phật trước sau đều lành. Nhưng trong này có đạo hữu đặc từ Bủ Phước đó. Từ ngày gặp tôi ban đầu, nghe giáo lý của tôi, cho tới ngày hôm nay tôi vẫn như vậy, tôi không hề sai khác, đúng không? Đây là tôi nói sự thật. Dầu cuộc đời nó có biến cố thăng trầm, có người chỉ trích, có người chê bai, có người cơ hiềm, có người móc méo, có người trù dập tôi, nhưng mà đạo hữu đạt từ Bộ Phước thấy rồi đó, tôi vẫn tới ngày hôm nay, trước hồi trước đạo hữu gặp tôi như vậy, rồi cái giai đoạn mà tôi bị sụp, tôi bị người ta chỉ trích, người ta cơ hiềm, người ta đánh đập dập nhiều, rồi bây giờ ngày nay tôi cũng vậy, mà hồi đó giữa giai đoạn giữa tôi cũng như vậy thôi, không hề khuất phục cái lý tưởng của bên ngoài, mà phục cái lý tưởng của chính mình. Trước sau nói như vậy, là như vậy. Không hề sao trước nói khác, sau nói khác, bây giờ nói khác. Tôi vẫn lúc nào cũng theo chính nghĩa. Như giờ đây thấy có Thượng Tọa Minh Hoa, Chùa Hoa Lâm ở Florida cũng vậy. Nhớ hồi xưa khi Thượng Tọa bị nạn, tôi thấy cái chuyện bất bình, tôi vẫn nói cái chánh lý để mà ủng hộ tinh thần Thượng Tọa. Cho tới ngày nay tình anh em, tình huynh đệ, tình thầy trò cũng như vậy. Đó là cái người như vậy, mấy người là gọi là không phức phục bên ngoài, mà giữ vững cái lý tưởng của mình. Không có chấp nhận theo những cái tà pháp, không có chấp nhận theo những cái điều mà nó bậy, bất luân, bất lý, bất nhân, bất nghĩa. Tôi là trước sau vẫn giữ lập trường, dầu là tôi là một con người phàm tục, hà huống giáo lý của Như Lai. Giáo lý của Như Lai là cái thứ giáo lý mà ban đầu chặn giữa rốt sau điều lành. Còn có những cái thứ giáo lý mà ban đầu nghe hay, chặn giữa trổ mồi danh lợi, và rốt cuộc là toàn là sân hận, gian manh, xảo trá, điên đảo mọi người, là tà giáo ngoại đạo. Giáo lý đạo Phật ban đầu chặn giữa rốt sau điều lành mới là chánh pháp. Giáo lý Phật tùy theo cái bệnh mà cho phương thuốc khác nhau. Những bậc đạt đạo vận dụng vô số phương tiện từ nơi trí tuệ đó mà sanh. Phật nói này ca diếp, thế như trong cõi vũ trụ đất đai sông núi, sanh ra cây có lùm rừng và có các thứ cỏ thuốc, tên gọi màu sắc khác nhau, Một vần mây đen bủa khắp nơi, tùy theo các thứ cây lớn nhỏ mà hấp thụ. Một trận mưa xuống, giống lội sanh trưởng, đơm bông kết trái, từ một cõi đất và một trận mưa mà cỏ cây đều sai khác. Cây cỏ thuốc, cây cỏ mà nên thuốc ví cho ba hạng người, ví cho ba hạng căn tánh, bậc thượng là Bồ Tát, bậc trung là Duyên Giác và bậc hạ là Thinh Văn. Ngoài ra, còn loại cây lùm rừng không nên thuốc cũng được đề cập chung với thứ thảo dược này để nói lên sự có mặt, sự hưởng thụ nước của một trận mưa bình đẳng của một số giống loại cỏ cây, nhưng cỏ cây không có lợi ích sinh trưởng vùng đất bạc địa phàm phu. Vì vậy, Phật thuyết pháp là bình đẳng, chỉ có một Phật thừa. Như vậy thì cái chỗ này các vị cần nên tư duy, suy nghĩ, bởi vì thời gian nó hết rồi. Thôi ráng đọc cho hết cái đoạn luận giải này rồi nghỉ ma thứ bảy tiếp ha. Ta thấy Phật đến thế giới Ta Bà để khai mở chỉ bài chúng sanh thấy biết tri kiến Phật. Cái thấy biết của ta và chư Phật là một. Cái thấy biết của chư Phật như người sáng mắt. Cái thấy biết của chúng sanh thì như người mù. Người mù cũng thấy, mà thấy đen tối. Ta bị vô minh che lấp từ bấy lâu nay. Học hỏi giáo lý Phật để thấy tâm linh trong sáng. Phật thuyết pháp bình đẳng. Thật lý mà nói chỉ có một Phật thừa. Trong những kinh điển thường được xem là tiểu thừa, thì vẫn có mầm của đại thừa, Phật thừa. Có tư tưởng tối thượng thừa ở trong đó. Tùy trí huệ, nhận thức của từng căn tánh, từng đối tượng mà thấy có hoặc không. Giống như nhìn bầu trời cảnh vật ngày xuân, thấy quang cảnh vui hay buồn là do tâm trạng của mỗi người. Cho nên vui sưng vui khắp phương trời, buồn sưng riêng để cho người tương tư. Tâm trạng ngày xuân nó là vậy, nhưng mà tâm trạng của mỗi người nó khác nhau. Vui thì thấy khắp phương trời đều vui, còn buồn thì thấy khắp phương trời đều buồn. Chứ ngày xuân nó vẫn là ngày xuân, nó vẫn là chim kêu, nó vẫn là hoa nở. Các ông nên biết Như Lai ví như vừng mây, mưa tuôn xuống, vang vọng lớn tiếng giữa trời người Atula trong 3000 thế giới mà Phật sướng lời rằng, ta là đấng Như Lai, ta là đấng ứng cúng, đấng chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Thôi. Mệt rồi, còn đoạn nữa quý vị tự đọc đi. Thứ bảy tiếp ha, nói khan tiếng rồi. Nói vui. Tất cả chúng sanh giai hữu Phật tánh.